Thú tu thành thần, chương 1180, thiên đạo đại chiến. Khóc chuyện audio.com, Tô Anh biết rằng băng thiên hậu đang đi lấp khoảng trống của mình. Nàng khẽ giọng hỏi, hay ta quay lại thượng thần chi giới? Băng thiên hậu lắc đầu. Không hợp lý, nhiệm vụ này làm cũng phải mất khoảng nửa năm. Một năm mới xong, trong khoảng thời gian đó ta không đấu lại hai người kia. Có ngài ở dưới đó thì ta yên tâm hơn rất nhiều. Huống chi đây cũng là cơ hội đầu tiên để ta thể hiện. Hai nàng trò chuyện xong đi ra ngoài. Hai nàng lộng lẫy bước ra ngoài. Lần này phát biểu còn ngắn gọn hơn cả lần trước. Ngồi ở bàn lúc này có không ít người thẫn thờ. Họ thấy hai người trên tràn ấn ký giống ý chang của nhau. Hiện tại họ liền không thể tưởng tượng ra nam nhân đã chinh phục được cả hai nàng phải là người như thế nào. Có một người thì ngoại lệ, mặt hắn đỏ như tôm hùm do bị người ta chọc tức. Tất nhiên không phải ai xa lạ mà chính là Vân Hùng. Chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi hắn liền một lần nữa trở thành trò cười ở đây. Thực tế những gì hắn ta nói ra không hề sai. Rõ ràng hai nữ nhân của thần nữ đảo lĩnh ngộ được thức thứ 9 cách nhau một khoảng thời gian ngắn thì có gì đó không ổn. Thực tế ai chả nhìn ra sự bất thường. Thế nhưng thần nữ đảo đang mạnh nhất. Hắn ta công khai nói ra chuyện này chẳng khác nào đang kiếm chuyện với họ. Không bao giờ có chuyện một trưởng môn lại ngốc như thế. Thế nên Vân Hùng mới bị cười chê. Vân Du ngồi ở bàn gần đó cũng chỉ biết thở dài thôi. Nàng thì làm được cái gì? Đến tư cách để ngồi cùng bàn nàng cũng không có nữa. Nàng bây giờ ước gì chuyện ở trong Thanh Thủy phái chưa từng xảy ra. Lúc đó nàng nghĩ Vân Hùng đã đủ cứng cáp. Nàng cũng thấy khi hắn ta đối đáp với Hạ Thiên Tứ thì cũng không đến mức dưới cơ quá nhiều. Bây giờ thì nàng đã rõ ràng rằng tỷ phu của nàng đơn giản là đã có ý định buông bỏ từ trước. Nàng với đệ đệ từ đầu đến cuối chỉ như thằng hề nhảy nhót trước mặt hắn. Những lần trước hắn muốn giữ quyền trong tay nàng đoán không nhầm thì chỉ do Thanh Thủy phái địa vị quá kém. Hắn ta dù cho muốn nghỉ việc thì trưởng lão đoàn cũng không chịu. Khi môn phái ổn định thì lợi dụng nàng và đệ đệ để thoát thân. Vân Dũng không chỉ ra ngoài cảm thấy khổ, trong môn phái bây giờ hắn cũng khổ không kém. Chức vị trưởng môn cứ như là hư danh vậy, chỉ vài cái quyết sách sai lầm lúc đầu thì quyền tự quyết của hắn liền mất đi. Trưởng lão đoàn đưa ra điều luật rằng bất cứ việc lớn nhỏ nào trong phái cũng phải do bọn hắn kiểm tra lại trước khi thông qua. Họ có nói khi nào năng lực của trưởng môn được cải thiện thì sẽ không can thiệp vào nữa. Có điều khi nào thấy đủ năng lực cũng do họ quyết. Vân Dũng bị người ta nắm đằng chui nên dường như bất lực. Vân Du là đại trưởng lão nhưng cũng chỉ lôi kéo được hai cái trưởng lão ủng hộ em trai. Không chỉ trưởng lão đoàn, toàn bộ Thanh Thủy phái trên dưới đều coi thường Vân Hùng. Làm trưởng môn không lâu đã quyết sách sai hai lần, đã thế trò cười của hắn tại buổi yến tiệc lần trước đã bị người truyền tai khắp nơi. Một môn phái chú trọng thanh cao. Lòng tự trọng như Thanh Thủy phái thì điều đó không thể chấp nhận được. Hai người Tô Anh đi ra thì không còn ai chú ý đến hắn nữa. Cả bữa cơm sau đó chỉ thấy hắn ta nói chuyện hai câu. Tô Anh đã nghĩ kỳ cái cớ để có thể đi sướng thiên đạo. Thông báo lịch luyện ở cả vạn giới rất nhanh chóng thì sự xuất hiện của nàng sự hợp lý. Không lâu trước đây Tiếu Hoan Hỷ cũng có thông báo tương tự. Cả hai đều đi thì họ đỡ nhức đầu. Bữa tiệc này thực sự cũng chẳng có gì đặc sắc cả. Mọi người chỉ uống xong rồi ai về nhà lấy. Tô Anh cũng không tỏ ra vội vã khi đúng một tuần sau thì nàng mới quay trở về vạn giới. Người nàng tìm đầu tiên đương nhiên là băng thần rồi. Đứng trước mặt của hắn nàng khẽ giọng nói. Thiên hậu vẫn bị công vụ quấn thân. Ít nhất trong vòng một năm nữa thì nàng không thể cùng chúng ta chinh chiến được. Xin lỗi vì ta không thuyết phục được nàng đi xuống vạn giới. Hứa với ngươi lại không làm được rồi. Băng thần nhìn nàng mỉm cười nói. Không sao cả, cũng chỉ là một năm thôi. Bây giờ hai chúng ta cùng nhau tăng sức mạnh nào. Trong khi nàng rời đi thì hai cô nàng kia đã thăng đến tận cấp 350 rồi. Trang bị ta chuyển ngay cho nàng, còn bây giờ ta phải đánh trước đây. Hắn quay đầu nhìn về phía một con cóc vàng khổng lồ nằm giữa hoang mạc. Ánh mắt trở nên sắc bén, con cóc kia thực sự quá mức khổng lồ. Phía dưới mặt cát thì có không biết bao nhiêu người đang dùng hết sức chiến đấu để tiêu diệt nó. Boss thế giới, Hoàng Kim Thiên Tử Hoa, cấp 777, danh hiệu, Boss thế giới Đế Vương Tinh. Trong phạm vi Đế Vương Tinh sức tấn công tăng 30, sinh lực tăng 1.000 lần, tốc độ di chuyển giảm 90, huyết mạch, Hoàng Kim Thiên Tử Hoa, sinh lực, lam, công kích, phòng thủ, tốc độ, trí lực, thể chất, kỹ năng, trang bị, tử vong giáp sát, thần cấp, hắn ta mở bảng chỉ số ra bắt đầu cân bằng. Tuy chiến đấu đã nổ ra nãy giờ thế nhưng hắn chưa hề vội. Bản thân hắn ta chắc chắn không thiếu sát thương. Lần cuối cùng hắn cân bằng chỉ số cũng đã cách đây hơn một tháng. Người như hắn không phải cái loại hễ lên một cấp liền nhanh chóng cân bằng lại để lấy sức mạnh ngay. Bây giờ cảm thấy cần thiết, đã thế người trong tổ đội còn chưa kịp tới nên hắn ta tranh thủ luôn để các nàng tới liền bắt đầu chiến đấu. Phía đằng xa thì tổ đội của Hạ Y và Nhậm Thần Nữ đã bắt đầu tham chiến. Lập tức trong bảng xếp hạng sát thương các nàng liền vượt lên hạng nhất. Chấm, nhân vật, băng thần, cấp 594, chiến lực, 8.100.000.000, thần nữ đảo. Danh hiệu, đệ nhất chinh phục giả, chỉ số cơ bản gấp đôi, XP, 5.000, 5.640.000, huyết mạch, sáng thế thần hồ, sáng thế huyết mạch, chức nghiệp, luyện ngục tử thần, huyền thoại, phụ trợ, đệ nhất phù sư, sinh lực, 1.3 tỷ, lam, 5.000.000, công kích, 800.000.000, phòng thủ, 730.000.000, tốc độ, 999.000.000. Trí lực, 14.000.000, thể chất, 14.000.000, kỹ năng, chủ động kỹ năng, thần nữ như hoa thập kiếm thức, vĩ hồ bộ, kiếm vĩ, yêu hồ thần nhãn, thiên võng, mạng đổi mạng, bị động kỹ năng, tử thần hiện thế, cân bằng, trang bị, chân mệnh thần phục, thần cấp, ẩn tàng giới chỉ, thần cấp, chọn bộ thần quân trang sức, thần cấp, sinh mệnh giới chỉ, thần cấp, sủng thú, bát đại kỳ xà, con non, bạch phong đế cầm, con non, tuy hắn ta tăng đến 30 cấp thế nhưng sau khi cân bằng thì chỉ có 4 loại chỉ số được tăng lên. Tô Anh cũng trang bị lại hết đống thần khí. Nàng đánh vài cái chiêu thức để khởi động. Chiêu thức trong trò chơi cũng cần quen tay trở lại. Khoảng 5 phút sau thì từ phía sau vang lên âm thanh vui vẻ. Hội trưởng chúng ta tới rồi. Lục Vũ Linh vui vẻ đi tới. Trên mặt nàng tràn ngập hồng quang, vẻ thỏa mãn không giấu đi đâu được. Mấy người bọn họ vừa dùng bữa xong liền nhanh chóng tụ họp lại với băng thần. Mấy người này phần lớn đều tới từ thượng thần chi giới nên chức nghiệp quá tốt. Băng thần khẽ liếc nàng rồi nói, các ngươi mất thời gian quá đấy, nhưng bây giờ mọi người đã tập hợp đủ rồi thì tốt. Tô Anh sẽ là thành viên chính thức của chúng ta từ ngày hôm nay. Tổ đội hiện tại bao gồm ta, Hoa Mai, Hoa Lan, Lục Vũ Linh, Tô Anh, Tiếu Hoan Hỷ, Trình Tử Tinh, tổ đội chúng ta ít người nhưng chất lượng sẽ áp đảo số lượng. Chức nghiệp của ta mọi người đều biết rồi, thời gian còn lại thì mọi người tùy tiện trao đổi với nhau về chức nghiệp của nhau để dễ dàng hòa nhập chiến đấu. Lục Vũ Linh vốn cứng đầu nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn lạ thường. Chẳng là nàng đã biết được thân phận của Tô Anh thông qua trên trán nàng ta ấn ký. Tiếu Hoan Hỷ là bằng hữu của Tô Anh thì nàng thông qua hai cái tên cũng đoán được thân phận của họ. Nàng bây giờ sợ hãi vô cùng, nhỡ làm gì ngu ngốc bị họ đánh cho một trận thì cha nàng cũng không dám bênh. Với lại khoảng thời gian ở công hội nàng rất thích. Hưởng đãi ngộ khi ở trong biệt thự khiến nàng mê đắm. Đặc biệt là sức hấp dẫn của mỹ thực khiến nàng mê đắm. Bây giờ nàng còn sợ cả băng thần đuổi nàng đi nữa. Nếu hắn đuổi nàng đi thì đừng nói không được ăn ngon. Người cha tính cách nóng như lửa của nàng cũng sẽ khiến nàng cuốn gói khỏi vạn giới. bây giờ quay lại thượng thần chi giới thì chán chết. Khách chương.